Vậy ngươi vì sao không tuân mệnh lệnh trưởng môn lại đi giúp Tứ Bảo? Ta với sư huynh là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net